Chương 2228, yêu ma vào Phật, Phật gia viên mãn. Ngọc Thạch đồ hôn chứng này, xấu ta đại kế A-di đã nghiến răng nghiến lợi, bản tôn cùng Ngọc Thạch lao tổ như hình với bóng, đối với lao này quá quen thuộc, lao già này ra tay thời gian mặc dù có ẩn ấp, nhưng cũng không gạt được A-di đã mắt. Ngọc Thạch cái kia lão bất tử ra tay rồi, nếu không tử vong chi thần sớm đã bị ta thả ra rồi. A-di đã nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhìn về phía các vị yêu thần, ma thần, long quân. Kính xin các vị đi tới ta Linh Sơn tịnh thổ một thuật, bản tọa có việc cùng các vị thương lượng. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ly khai âm ti, hướng về Linh Sơn tịnh thổ đi, chỉ còn dư lại âm ti bên trong đầy đất tàn tạ. A-di-đà, ta nhất định phải đem ngươi Linh Sơn nhổ tận gốc, thù này không báo ta thể không làm. Người âm ti thái tử song quyền nắm chặt, trong mắt ánh sáng giết chóc lưu chuyển bất định. Thái tử không nên bi thương, việc này sớm muộn đều có thể lấy lại danh dự thái dịch giáo tổ an ủi một tiếng, ngày tháng sau đó dài lắm. Bây giờ lại là một vòng đại tranh chi thế. A Vô Lượng Thiên Tôn đi tới nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới mới qua 10 vạn năm, lại một lần đại trận đã bắt đầu. Được làm vua thua làm giặc, chúng ta lần này có thể nhất định phải đồng tâm hiệp lực, hủy diệt Linh Sơn. Nếu không thái nhất giáo tổ đạo sắc mặt ngưng trọng nói, Linh Sơn trận thế các ngươi cũng không phải là không có nhìn thấy, nếu là để cho Linh Sơn đắc thế, chỉ sơ không có chúng ta đùa. Phật Đà, đem chúng ta triệu tập đến Linh Sơn, có chuyện gì quan trọng? Hồ Thần cười yếu ớt. Các vị mời ngồi. A-di-đà mời chúng nhân ngồi xuống, sau đó mới nói, kính xin các vị trận mở pháp nhãn, xem ta Linh Sơn tịnh thổ bên trong thế giới. Các vị cường giả nghe vậy cũng không khách khí, có cơ hội quang minh chính đại tìm hiểu Linh Sơn nội tình, cái kia sẽ khách khí tê. Tượng thần hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ rồi, các ngươi những này con lừa chọc đến cùng cướp bóc bao nhiêu chúng sinh, các ngươi Phật gia đầu độc chi đạo đơn giản là vô địch rồi. Hổ thần không nhịn được bạo thô tục. Này tín đồ đâu chỉ ngàn tỷ. Đơn giản là nhiều vô số kể. Lang ma thần hít vào một ngụm khí lạnh. Chết tiệt, không trách âm ti cùng các ngươi trở mặt, muốn nghĩ tất cả biện pháp đưa ngươi vào chỗ chết. Nguyên lai ngươi đoạt nhân ra bát ăn cơm. Như ma thần nói, ngươi này con lửa chọc không tử tế. A các vị A-di-đà cười hô to một tiếng, có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, liền có thể tạo nên tiên thiên thần linh, mà trước mắt những này tín đồ toàn bộ đều thuộc về ta Phật ra. Các ngươi nói nếu là đắp nặng tiên thiên thần linh, có thể tạo ra bao nhiêu tôn? 17-18 tôn tổng vẫn phải có đi hổ. Thần do dự một chút nói. Lời này nhưng La Bất Tận Thật A-di-đà lung lay đầu. Nhiều như vậy tín đồ, không trách âm ti thái tử xuất ruột, đây nếu là gọi Phật ra tạo thần, chẳng phải là vô địch thiên hạ, nơi nào còn có âm ti đường sống. A-di-đà, người đem chúng ta triệu tập tới đây, nên không phải là muốn cùng chúng ta khoe khoang đi. Ngao Nhạc trợn tròn mắt. Không phải, dĩ nhiên không phải, ta là muốn đem này tín đồ phân cho các ngươi, có lợi ích mọi người cùng nhau đê u dính mới tốt. A-di-đà không nhanh không chấm nói. Trên đời không có cơm trưa miễn phí, chỉ sơ việc này không có đơn giản như vậy. Người lão già này tất nhiên có chút tính toán. Hồ Thần cười nhạo, bất quá trong mắt nhưng xẹt qua động lòng vẻ. Đó là đương nhiên, bản tôn lại không phải người ngu, làm sao sẽ đem chỗ tốt tùy tiện ra bên ngoài đưa? Chỉ cần các vị đáp ứng chịu vào ta Phật gia làm Phật Đà, trước mắt những này tín đồ bản tọa chiếm 4/10, còn dư lại các ngươi ba bên các chiếm 2/10. Ta Phật gia đầu độc chi đạo, các ngươi cũng không phải không biết, dưới mắt tín đồ chỉ là bắt đầu. Như có các vị trợ lực, nhân tộc vô số tín đồ tất nhiên xa xa không dứt tiến nhập Linh Sơn, ngã Phật, yêu, ma thần, long tộc tất nhiên tiên thiên thần linh xuất hiện lớp lớp, thiên hạ hưng thịnh này đại thế giới là thuộc về của chúng ta. A-di-đà nói. Cái này không thể nào. Cẩm Lân kiên quyết từ chối. Hồ Thần cũng là cười nhạo, ngươi kẻ này khẩu vị thật là lớn, một cái liền muốn đem các nhà cho nuốt xuống, không khỏi bản tính đánh đinh đương vang, quá biết tính toán. Các vị đạo hữu, bản tọa nói chỉ là một sự thật mà thôi. Đồng thời cũng không phải muốn các ngươi vĩnh cửu gia nhập Phật môn, chỉ là trước mắt thần đạo quật khởi, tiên đạo sự suy thoái, thần đạo thành là chủ lưu đã trở thành chắc chắn, hiện nay chỉ có chúng ta tề tâm hợp lực, mới có thể thu được được lớn hơn được lợi, trong tương lai chiếm hết tiên cơ, chỉ cần đại tranh kết thúc, các ngươi tự nhiên tùy tiện thoát ly ta Phật môn. A-di-đà lưỡi nở hoa sen, như nay nhân tộc đã bị giáo tổ, đạo môn, triệt để nắm giữ, nếu như không có ta Phật gia trợ lực, các ngươi muốn ở nhân tộc tháo gỡ cục diện, đơn giản là khó như lên trời. Bản tọa không chút khách khí nói, những năm này ta chỉ gặp qua 9 vị giáo tổ ở khác người trong miệng đoạt đồ ăn trước miệng hổ, còn chưa thấy có người ở giáo tổ nơi nào đoạt lại thịt mỡ đây. Chuyện này nghe A-di-đà, các vị yêu thần, ma thần trên mặt mang theo vẻ do dự. A-di-đà thấy vậy trong lòng hơi động, tờ hờ ơ mở nòi, có cửa. Ở là nhân cơ hội bỏ thêm một cây đốt thế, huống chi, năm đó thiên phạt giáng lâm, các ngươi sẽ không quên chứ. Các ngươi đã ẩn lui đại thế giới bên giới, ở lung tung ra tay. Nếu như không có thân phận chính thống, sớm muộn có một ngày sẽ bị thiên phạt tìm tới cửa. A-di-đà một lời điểm chúng yêu thần cùng ma thần tử huyệt, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ có Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc không đếm xỉa đến, vừa không phản đối cũng không đồng ý các vị đạo hữu, lựa chọn như thế nào, tất cả các ngươi trong một ý nghĩ. A Tôn Xích nói một câu. Ai, quên đi bất kể, ta ma thần tộc không có đường lui, vùng đất kia là ta ma thần tộc đánh nát, ta ma thần tộc bộ hạ trăm không còn một, kéo dài hơi tàn, chẳng bằng gia nhập Phật gia cũng tốt, thuận theo thiên địa lại thế, đoạt được một vài chỗ tốt. Vậy thì gia nhập Phật gia, chỉ là chúng ta có thể nói xong rồi, ta ma thần tộc ở đại tranh sau khi kết thúc, nhưng la còn muốn tự lập. Ngạc thần nói. Mấy vị ma thần trong mắt lóe ra giả dối vẻ, nô công lão tổ bí mật truyền âm nói, A Di Đà chính là La Đương Kim siêu thoát người số 1, xưa nay có uy danh, nếu như có thể mượn Phật gia lực lượng, tiêu diệt Hồng Quân, đó là không thể tốt hơn nữa, huống chi nếu như có thể mời A Di Đà giúp đỡ bù đắp kẽ hở, cũng rất tốt sao. Mấy vị ma thần ánh mắt lóe lên nhìn A Di Đà, A Di Đà trong lòng biết có trò lừa, nhưng lại không biết ma thần ở tính toán cái gì, lặng lẽ nói, tốt, hoan nghênh các vị gia nhập ta Phật gia. Sau khi nói xong nhìn về phía các vị yêu thần, hổ thần nhìn về phía hồ thần, chúng ta làm sao bây giờ? Chín tông, đạo môn liên hợp, càng có âm ti chống đỡ, thế lớn khó địch nổi, chúng ta như là không thể gia nhập Phật môn, tương lai truyền đạo cạnh tranh đấu, tất nhiên khắp nơi bị quản chế. Hồ thần cắn cắn răng, đã như vậy, ta yêu tộc cũng gia nhập Phật môn. Tốt, A Di Đà vỗ tay tán thưởng, hồ thần tốt đoạn tuyệt. Không biết hai vị long quân suy tính như thế nào. A Di Đà nhìn về phía Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân. Quên đi thôi, quên đi thôi, ta Đông Hải đã trở thành chỉ huy một mình, bản quân chẳng muốn nâng cùng Ngao Nhạc vùng vùng tay, mất hết cả hứng. Là vô cùng, ta long tộc đều được chỉ huy một mình, có cái gì tốt chơi đùa. Cẩm Lân cười khổ. Cũng được, không miễn cưỡng hai vị đạo hữu, đã có yêu tộc, ma thần tộc gia nhập, ngày sau ta Phật Tông tất nhiên trở thành chư thiên vạn giới thế lực lớn số một. A Di Đà cười nói, người đến, mau cho nở dê bài hương án tế đàn, mời yêu tộc cùng ma thần tộc đạo hữu minh ước. Phật gia các lộ cao thủ một trận bận việc, không lâu lắm tế đàn nở dựng hoàn thành, các vị yêu thần cùng ma thần đi tới tế đàn nở, chỉ thấy song phương cùng nhau mở miệng, nay ta yêu tộc nay ta ma thần tộc gia nhập Phật gia, bộ hạ liên tiếp công văn xong xuôi, lập tức thiên địa chấn động, tinh không run rẩy, đại thế giới lay động không ngớt, 33 tầng trời bên ngoài các vị giáo tổ ngạc nhiên thất sắc, thái dịch giáo tổ cả kinh suýt chút nữa đem mai rùa ném đi. Yêu tộc cùng ma thần tộc đến thật thấy. Lợi tối mắt, hai cái đại chủng tộc nói thế nào sáp nhập không giữ quy tắc cũng, Phật gia có tài đức gì. Thái đấu giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía Linh Sơn. Chuyện này đại điều Thái Bình giáo tổ cười khổ, yêu tộc, ma thần tộc nhất định là tưởng thật rồi, muốn trở mình, lần trước bị chúng ta cho lượng món hời lớn, nhất định là lòng có oán khí, lần này là hướng về phía chúng ta tới. Nhanh đi mời đạo gia ba tôn cùng quỷ sắt đến đây nghị sự, Phật gia làm việc lớn như vậy, chúng ta không thể không đề phòng chuẩn bị, lần này thực sự là phiền toái. Thời buổi rối loạn a, thần đạo chưa quật khởi, giữa chúng ta cũng đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thái dịch giáo tổ cười khổ nói. Không cần mời, bản vương đã tới. Âm ti thái tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Phật gia đột nhiên lớn mạnh, âm ti thái tử đứng mũi chịu sào, hắn có thể ngồi yên mới là lạ chứ. Chúng ta cũng tới. Vô lượng thiên tôn âm thanh vang lên, đạo gia ba tôn cũng đã tới ngoài cửa, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc.